như nhìn xuyên qua thời gian mà nhìn ông ta, nếu cậu không đến giết tôi, thì tôi sẽ đi giết cậu. Đồng tử người đàn ông lớn co lại. Bùm. Bùm. Bùm. Ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút thiêu rụi mọi thứ. Trên giường trong phòng khách sạn, giữa tiếng ngáy vang rền của Cao Dương, Lâm Huyền mở mắt. Giấc mơ thứ tư, hoàn toàn không thay đổi. Hắn ngồi dậy. Mở cửa kính ban công, để gió xuân mát mẻ thổi vào. Hắn bước ra ban công. Dựa vào lan can đá, nhìn lên bầu trời đêm. Thế giới thực tại đã xảy ra nhiều biến cố lớn như vậy, kể cả việc hạt thời không quý giá đã đổi chủ. Nhưng giấc mơ thứ tư vẫn không có gì thay đổi. Điều này có thể chứng minh nhiều điều. Nhiều điều quan trọng. Có hai khả năng. Giấc mơ là giả, kẻ thù chưa kịp thay đổi, chưa tính toán ra được, khi hạt thời không đổi chủ, thế giới tương lai sẽ thay đổi thế nào? Có nghĩa là, trường quay mới vẫn chưa được dựng lên. Nếu giấc mơ là thế giới tương lai thực sự, thì điều này chứng tỏ hạt thời không này không quan trọng như mọi người nghĩ. Hoặc là, hạt thời không thực sự rất quan trọng, nhưng không phải là hạt này, mà là một hạt khác. Tóm lại, chắc chắn có âm mưu nào đó, khiến mọi người hiểu lầm rằng hạt thời không này rất quan trọng, và lôi kéo các bên vào cuộc tranh giành, bao gồm Kevin Walker, Hoàng Tước, mình, và cả thiên niên trụ sở An Tình. Và kẻ chủ mưu thực sự. Hoàn toàn không quan tâm đến hạt thời không này, hắn ta ở xa quan sát hổ đấu nhau, ngồi hưởng lợi. Bằng chứng là, nếu hạt thời không này thực sự quan trọng đến mức các thế lực phải tranh giành, thì tại sao khi mình có được hạt thời không, giấc mơ lại không thay đổi chút nào? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Đây cũng là lý do tại sao, vừa rồi Lâm Huyền đã nói cứng với người đàn ông bí ẩn có vẻ là Kevin Walker. Bây giờ hắn rất nghi ngờ. Người đàn ông bí ẩn đó hoàn toàn không phải Kevin Walker. Câu cửa miệng ECU. Càng giống như cố tình giả làm Kevin Walker để mình hiểu lầm. Ít nhất từ vẻ ngoài, trong cuộc chiến giành hạt thời không năm 2024, Kevin Walker là kẻ thua cuộc hoàn toàn. Hắn ta không thu được bất kỳ lợi ích nào, còn bị cả thế giới truy nã, rơi vào tình thế vô cùng bị động và nguy hiểm. Dù hắn ta có tài giỏi đến đâu, hắn ta vẫn sống trên trái đất, liệu có thể đối đầu với 6 tỷ người không? Điều đó hoàn toàn không thể. Vì vậy, Lâm Huyền mới cố tình nói mạnh với người đàn ông bí ẩn đó, hy vọng thế giới thực tại có thể có thay đổi gì để vực dậy tình thế bế tắc hiện tại. Dù sao, bây giờ mình đã hoàn toàn bị lộ rồi. Kevin Walker thậm chí biết mình đi bắt hạt thời không, hắn ta còn gì không biết nữa. Jax cũng vậy, ông ta có thể chính xác sử dụng tên lửa để chặn đứng chiếc máy bay không gian đang rơi, còn gì mà ông ta không làm được. Trong giấc mơ thứ hai, đàn em của Đại Kiểm Miêu là A Tráng từng nói một câu, biến thì thông, không biến thì chết. Đối với tình cảnh bế tắc hiện tại của mình, sự trì trệ chỉ khiến mình từ từ bị đẩy vào chỗ chết. Phải thay đổi. Nếu tình hình không thể tốt hơn, thì hãy khuấy động nước, làm cho tình thế trở nên hỗn loạn hơn. Chỉ có thay đổi, mình mới có cơ hội. Chỉ có trong hỗn loạn, mình mới có thể nắm bắt sơ hở của kẻ thù. Trong cuộc chiến mà mình không biết kẻ thù là ai, kẻ thù ở đâu, đang đấu với thứ gì. Nhiều người đã hy sinh. Sở An Tình đã biến mất. Hoàng Tước trông có vẻ còn không sống được bao lâu, mạng sống đang nguy kịch. Mình cũng phải từ sau hậu trường, bước ra trước sân khấu. Mình sẽ ép Kevin Walker ra tay. Cũng đáng thử xem liệu Kevin có ra tay hay không. Nếu không ra tay, thì hành động khiêu khích của mình coi như vô ích, chứng tỏ kẻ thù không mắc câu, mình sẽ phải tìm cách khác. Vậy nếu Kevin Walker ra tay thì sao? Jax có tiếp tục giúp mình như lần trước khi gửi tên lửa không? Các thế lực ẩn giấu khác thì sao? Các thành viên khác của câu lạc bộ thiên tài thì thế nào? Họ sẽ có thái độ ra sao? Hỗn loạn. Tình thế bế tắc hiện tại không bằng làm cho nó trở nên hỗn loạn. Khuấy động nước thôi. Lâm Huyền nhìn lên mặt trăng, xác định điều này. Muốn ẩn mình trong bóng tối để điều tra kẻ thù, thu thập thông tin, rồi như lần tiêu diệt 7 tội lỗi mà một lưới bắt gọn. Ý tưởng đó, quá ngây thơ. Đối thủ hiện tại, mạnh hơn, thông minh hơn, gian xảo hơn rất nhiều so với 7 tội lỗi. Không thể tiếp tục ngây thơ, suy nghĩ đơn giản nữa. Phải suy nghĩ sâu hơn. Lâm Huyền càng ngày càng cảm thấy. Có lẽ người đàn ông bí ẩn đó không phải Kevin Walker thì hợp lý hơn. Nếu thực sự là người khác, có thể nào chính là người đã lừa dối tất cả mọi người, khiến các thế lực tranh giành nhau, cướp một hạt thời không không quan trọng. Rồi ngồi hưởng lợi. Lâm Huyền bắt đầu hồi tưởng. Ai? Trong cuộc chiến giành hạt thời không này, được lợi nhiều nhất. Mình sao? Hiện tại nhìn, chắc chắn không phải, Lưu Phong đã nói rõ, hạt thời không đó đã bị hỏng, ngoài việc định vị đồng hồ thời không, không có tác dụng gì khác. Hoàng tước sao? Cũng không giống, cô ấy ngoài việc để mình có được hạt thời không, tình hình của cô ấy cũng rất tồi tệ, và hướng đi của lịch sử hiện tại đã lệch khỏi lịch sử mà cô ấy biết, đối với cô ấy cũng là một ẩn số không rõ tốt hay xấu. Kevin Walker. Càng không phải, hắn ta thua thảm hại, trở thành tội phạm bị truy nã toàn cầu. Vậy, còn ai nữa? Hắn không thể không nghĩ đến, tại buổi dạ tiệc từ thiện khoa học, người đàn ông cao lớn đã mỉm cười bắt tay hắn và hoàn toàn dự đoán được kết quả của cuộc chiến giành hạt thời không lần này. Jax. Lâm Huyền nheo mắt, nhìn lên mặt trăng tròn và sáng trên bầu trời, nhớ lại trong giấc mơ tương lai, bàn tay khổng lồ băng qua cực nam và cực bắc trên mặt trăng. Có phải là ông ta không? Cũng không đúng. Lâm Huyền lắc đầu. Nói một cách chính xác, tỷ phú giàu nhất thế giới Jax không phải là người hưởng lợi nhiều nhất mà không chịu thiệt hại gì. Ông ta thực sự không trực tiếp tham gia vào cuộc tranh giành hạt thời không này, nhưng việc phóng tên lửa kịp thời đó chắc chắn cũng không rẻ. Hơn nữa, dự án vệ tinh Starlink mà ông ta đã lên kế hoạch nhiều năm, tiêu tốn hàng chục tỷ đô la Mỹ đã hoàn toàn bị phá hủy, thiệt hại trực tiếp, thiệt hại gián tiếp từ giá cổ phiếu và các thiệt hại liên quan khác có lẽ gấp nhiều lần hàng chục tỷ đó. Nếu sự việc này tiếp tục lan rộng, vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới của Jax chắc chắn sẽ không giữ được. Dựa trên giá cổ phiếu hiện tại, dường như ông ta đã mất vị trí này rồi. Nhưng sự dao động tài sản của các tỷ phú thế giới là rất lớn mỗi ngày, không ai có thể dự đoán chính xác số tài sản cụ thể, chỉ có thể nói rằng Jax lần này chắc chắn đã bị tổn thương nghiêm trọng, đã bị đâm trúng động mạch chủ. Vì vậy, từ góc độ kinh tế, Jax thực sự là người thiệt hại nặng nề nhất trong cuộc tranh giành hạt thời không này. Do đó, không thể nói rằng Jax là người ngồi trên núi xem hổ đấu, ở một mức độ nào đó, ông ta cũng là nạn nhân. Hơn nữa, Lâm Huyền cúi đầu, nhìn cảnh đêm phồn hoa và náo nhiệt của đế đô từ xa, hơn nữa, tất cả các suy đoán của mình hiện tại đều dựa trên giả thiết giấc mơ là thật. Nếu xét đến khả năng giấc mơ là giả, là mô phỏng, là phim trường, thì việc suy đoán kẻ đứng sau hiện tại hoàn toàn vô nghĩa. Vì vậy, việc cấp bách nhất là phải tìm cách làm rõ giấc mơ là thật hay giả. Chỉ khi xác định được tiền đề quan trọng này mới có thể tiếp tục suy luận. Nếu không, tiền đề sai, giống như nền móng bị lệch, suy luận và xây dựng tiếp theo chắc chắn sẽ sai lệch và sai lầm. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền đưa tay phải, đặt lên ngực mình. Trong túi áo ngủ này, có mảnh giấy nhỏ mà Sở An Tình viết cho mình. Có thể nói, mảnh giấy này chính là vật cuối cùng mà Sở An Tình để lại cho mình. Trước đó Lâm Huyền đã suy nghĩ suốt mấy tháng trời, không biết nội dung nào có thể viết lên mảnh giấy nhỏ này, để lừa dối cả thế giới, lừa dối tất cả mọi người, thậm chí không sợ kẻ thù thấy trước và sao chép, truyền tải thông tin vượt qua 600 năm, để khi mình nhìn thấy nội dung trên mảnh giấy sẽ tỉnh ngộ, hiểu được sự thật và giả dối của giấc mơ. Vào ngày sinh nhật 25 tuổi của mình, hắn đã chia sẻ vấn đề này với Sở An Tình. Khi đó cô ấy cũng không nghĩ ra được câu trả lời, cho rằng câu hỏi này quá khó, chỉ riêng việc hiểu đề bài đã không hiểu nổi. Nhưng sau khi Sở An Tình chạm vào hạt thời không, cô ấy như trở thành một người khác, nhiều thứ đã thay đổi. Cô ấy khóc hỏi Hoàng Tước, liệu tất cả những điều này có thật không? Biểu cảm rất đau buồn và tuyệt vọng. Lâm Huyền không hiểu. Sở An Tình cụ thể đang hỏi về điều gì? Và tại sao sau khi chạm vào hạt thời không, cô ấy lại phản ứng mạnh mẽ, cảm xúc mãnh liệt như vậy, rõ ràng là đã nhớ lại điều gì đó, hoặc có được ký ức nào đó. Lúc đó tình hình rất căng thẳng, Sở An Tình lại vội vàng viết mảnh giấy và bắt hạt thời không, hoàn toàn không có thời gian để hỏi những câu hỏi đó. Lâm Huyền định sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ hỏi kỹ, nhưng không ngờ, không bao giờ có sau đó nữa. Tất cả lại trở thành một bí ẩn không thể giải đáp. Và đáp án, chắc chắn, cũng được viết trên mảnh giấy nhỏ đánh cược với thời gian và số phận này. Ngón tay Lâm Huyền nắm chặt mảnh giấy nhỏ qua lớp áo ngủ mỏng. Đến giờ, không ai đã nhìn thấy mảnh giấy nhỏ này. Hắn cũng chưa. Không ai cả. Ở thời đại năm 2024 này, không ai biết nội dung trên đó. Thật sự, tuyệt đối không có ai. Vì Sở An Tình cũng biến mất, người duy nhất biết nội dung cũng đã biến mất, nên một cách tình cờ, một bí mật và mật mã mà cả thế giới không ai biết đã ra đời. Những ngày qua, Lâm Huyền luôn mang theo mảnh giấy nhỏ này. Không dám rời xa. Đây là mảnh giấy mà Sở An Tình đã đánh đổi bằng mạng sống của mình. Nếu bị mất, hoặc để người khác nhìn thấy, thật sự sẽ không xứng đáng với tấm lòng của Sở An Tình. Cô ấy cũng đã dặn dò hắn rất nghiêm túc. Khi đến đó hãy đọc. Anh sẽ hiểu. Lúc đó ánh mắt Sở An Tình rất tự tin. Lâm Huyền tin tưởng cô ấy. Sở An Tình vốn là một cô gái rất đơn thuần và thẳng thắn, những gì cô ấy không biết thì không biết, không hiểu thì không hiểu, cũng không giả vờ hiểu. Đồng thời, những gì cô ấy khẳng định có thể làm được thì rất có thể là thật, là khả thi. Hơn nữa, Nội dung trên mảnh giấy này là do Sở An Tình viết sau khi chạm vào hạt thời không, chắc chắn liên quan đến cảm xúc sụp đổ của cô ấy và ký ức dường như đã được đánh thức. Lúc đó trên máy bay không gian, khi mình hỏi Sở An Tình đã xảy ra chuyện gì, cô ấy vốn định nói ra ngay lập tức. Nhưng ngay lúc đó lại dừng lại, rồi nuốt xuống những lời mắc nghẹn trong cổ họng và đề nghị viết mảnh giấy nhỏ. Điều này cho thấy những gì cô ấy định nói lúc đó và nội dung viết trên mảnh giấy nhỏ có mối liên hệ mật thiết và đều quan trọng như nhau. Lâm Huyền đã vô số lần tò mò và đoán xem trên mảnh giấy đó viết gì. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không đọc nó vào thời điểm này năm 2024. Nếu bây giờ không kiềm chế được mà nhìn, thì mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa. Đặc biệt là giấc mơ thứ tư hiện tại, đúng như VV đã nói, càng nhìn càng giả. Càng trải nghiệm càng không thật. Hắn bây giờ cần gấp một câu trả lời, một sự thật, một dấu hiệu để tiếp tục suy luận và tiến về phía trước. Và mảnh giấy nhỏ đủ để giấu cả thế giới, lừa dối tất cả mọi người. Chính là hy vọng cuối cùng của hắn trong giấc mơ thứ tư để phá vỡ tình thế. Mình sẽ đặt nó vào két an toàn hợp kim Hanium của Ngân hàng Thái Mỗ. Lâm Huyền thì thầm. Hiện tại, Ngân hàng Thái Mô của Vương Ca đã chính thức bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào đúng ngày 20 tháng 3, ngày sinh nhật của mình. Vì hôm đó đang tập huấn tại trung tâm phóng vệ tinh Cửu Tuyền, Lâm Huyền không thể có mặt, nhưng Vương Ca vẫn gửi cho hắn nhiều ảnh và video ngắn. Cảnh khai trương thử nghiệm trông khá sôi động. Và Lâm Huyền rất ngạc nhiên khi thấy rằng trên thế giới này vẫn có nhiều người giữ được tâm hồn trẻ thơ. Theo Vương Ca nói, trong ngày khai trương thử nghiệm, đã bán được 30 suất sử dụng két an toàn, và suất ngắn nhất cũng là 50 năm. Suất dài nhất thậm chí lên tới 200 năm. Tất nhiên, không nhất thiết phải thanh toán toàn bộ 200 năm một lần, vẫn có nhiều phương án thanh toán khác nhau, dù sao Ngân hàng Thái Mỗ là dự án mà Vương Ca đã lên kế hoạch từ lâu, nên các mặt đều rất toàn diện. Ngày đầu tiên đã bán được 30 két an toàn. Và thời gian lưu trữ lại dài như vậy, thành tích này thực sự khiến Lâm Huyền bất ngờ. Hắn tưởng rằng nhiều người chỉ tò mò chứ không nhất thiết phải quan tâm đến thứ bánh thời gian dạng viên ngang thời gian như vậy. Nhưng sự thật chứng minh hắn đã đoán sai. Bất cứ thứ gì, dù là gì đi nữa, chỉ cần là đầu tiên trên thế giới và duy nhất, dường như đều không thiếu sự quan tâm. Sự xuất hiện của Ngân hàng Thái Mỗ là duy nhất trên thế giới, mới mẻ và giá trị. Nó vượt qua 600 năm thời gian, vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có thể thuê cả chục khinh khí cầu để quảng cáo kỷ niệm, đủ để chứng minh rằng ngân hàng này, ngay cả sau 6 thế kỷ, vẫn phát triển mạnh. Vương Ca cũng đã chụp ảnh kho của Ngân hàng Thái Mỗ gửi cho hắn. Trông không khác gì so với những gì hắn thấy trong giấc mơ đầu tiên và giấc mơ thứ hai, chỉ có diện tích lớn hơn một chút, két an toàn nhiều hơn một chút. Nhưng bố cục tổng thể vẫn giống nhau, là những bức tường xi măng và từng két an toàn hợp kim Hanium được khảm vào đó. Cảnh này thật khiến Lâm Huyền hoài niệm và ngỡ ngàng. Vương Ca còn chụp riêng bức ảnh két an toàn số 66 gửi cho Lâm Huyền. Trên tấm bảng tên khắc tên Lâm Huyền, chờ đợi hắn mở khóa và đặt mật mã không thể thay đổi. Lâm Huyền vốn định sau khi xuống máy bay không gian sẽ lập tức quay về Đông Hải, đặt mảnh giấy này vào két an toàn, rồi đặt một mật mã bất kỳ. Nhưng hiện tại tình hình như vậy, hắn làm gì có mặt mũi mà về Đông Hải? Hắn không sợ Sở Sơn Hà thật sự ném mình xuống sông Hoàng Phố cho cá ăn. Nếu Sở Sơn Hà thực sự làm vậy, có lẽ cảm giác tội lỗi của hắn sẽ ít hơn một chút. Cùng lắm thì mình lại bơi lên bờ với bộ dạng xấu hổ thôi. Mình đã hứa với ông ấy sẽ chăm sóc tốt cho con gái ông ấy, đưa cô ấy về nhà an toàn. Kết quả bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, trực tiếp làm mất con gái ông ấy. Chẳng lẽ không cho ông ấy tức giận một chút sao? Đáng tiếc, hắn quá hiểu Sở Sơn Hà. Một người trọng nghĩa khí, có lý lẽ, có lòng bao dung như vậy, rất có thể sẽ không nói một lời trách móc nào, thậm chí còn vỗ vai mình mà nói, Lâm Huyền, tôi không trách cậu. Hai. Chính vì Sở Sơn Hà, Sở An Tình, Tô Tú Anh, cả nhà họ đều như vậy, nên Lâm Huyền càng cảm thấy khó chịu và áy náy hơn. Trước khi làm rõ Sở An Tình đã chết hay chưa, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra và vì lý do gì mà cô ấy biến mất, Lâm Huyền chắc chắn không có mặt mũi về Đông Hải. Hắn phải làm rõ mọi thứ rồi mới có thể giải thích với Sở Sơn Hà. Vì vậy, hiện tại, việc đặt mảnh giấy nhỏ vào két an toàn Ngân hàng Thái Mỗ đành phải tạm hoãn. Tình huống tốt nhất là sau khi đào mộ Trương Vũ Thiến ở Khúc Phụ, Sơn Đông, tìm được mẫu di hài còn lại, rồi so sánh DNA với tóc của Sở An Tình, có kết luận rõ ràng. Rồi mới quay về Đông Hải báo cáo. Như vậy, theo diễn biến lịch sử bình thường, khi mình đặt mảnh giấy nhỏ này vào két an toàn của Ngân hàng Thái Mỗ năm 2024, thì 600 năm sau, vào năm 2624, trong két an toàn hợp kim Hanium ở kho của Ngân hàng Thái Mỗ, sẽ có một mảnh giấy nhỏ vượt thời gian như đã hẹn. Khi mình trong thời đại hiện tại, giải quyết xong người đàn ông bí ẩn đó, thì có thể tự do hành động trong giấc mơ thứ tư. Khi đó chỉ cần tìm ngân hàng Thái Mổ, nhập đúng mật mã, mở két an toàn, nhìn lại mảnh giấy nhỏ mà Sở An Tình đã viết. Mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ. Thực hư của giấc mơ, khi đó, sẽ được tiết lộ. Đợi thêm chút nữa, An Tình. Lâm Huyền giữ mảnh giấy nhỏ trong túi áo, anh sẽ làm rõ mọi thứ, sẽ không làm em thất vọng. Ngẩng đầu lên lần nữa. Đêm ở đế đô vẫn phồn hoa và rực rỡ, đèn đuốc sáng trưng. Không khác gì ánh đèn neon ở Đông Hải, thậm chí khu vực Tây Đơn này còn náo nhiệt hơn. Nhưng sự náo nhiệt này chẳng liên quan gì đến Lâm Huyền. Hắn thường nhớ lại những kỷ niệm cùng Sở An Tình ở trung tâm mua sắm Tây Đơn. Ly trà sữa nho đầy thạch, chiếc máy gấp thú đầy ắp, con phố ẩm thực lung linh ánh lửa, quán bar yên tĩnh với bài hát không còn liên lạc. Mọi thứ, cứ như vậy, dường như mới ngày hôm qua, lại như đã từ rất lâu. Lâm Huyền ngước nhìn lên bầu trời. Đón ánh trăng. Hắn đưa tay phải ra. Nắm lại, rồi mở ra. Hắn rõ ràng đã nắm được. Rõ ràng đã nắm lấy tay của Sở An Tình. Hắn sẽ không nhầm lẫn. Đó chính là cảm giác của bàn tay, dù có qua lớp áo phi hành dày cộm, hắn vẫn cảm nhận được tay của Sở An Tình nắm chặt tay mình. Nhưng ngay lúc tiếp đất trong vòng tay, cô ấy lại biến mất một cách kỳ lạ. Thời gian này, Lâm Huyền không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, Sở An Tình biến mất lúc 0 giờ 42 phút vì đã chạm vào hạt thời không? Hay là cô ấy biến mất lúc 0 giờ 42 phút đã là định mệnh, dù có chạm vào hạt thời không hay không cũng không thể thay đổi? Lâm Huyền không thể hiểu được. Nhưng điều duy nhất có thể chắc chắn là sau khi chạm vào hạt thời không, Sở An Tình đã biết trước rằng cô ấy sẽ biến mất vào lúc 0 giờ 42 phút. Suy luận này có lẽ không sai. Đó cũng là lý do tại sao Sở An Tình kiên quyết phải ra khỏi khoang, đứng trên cánh máy bay không gian để bắt hạt thời không. Bởi vì cô ấy biết mình sắp biến mất. Chỉ còn vài phút, cô ấy không còn tiếc nuối mạng sống của mình, dám làm mọi điều điên rồ. Cũng chẳng trách lúc đó mọi người có ngăn cản thế nào cũng không được. Lâm Huyền và Cao Dương lúc đó đã cãi nhau gay gắt với Hoàng Tước, tình hình chỉ còn thiếu chút nữa là đánh nhau rồi. Nhưng Sở An Tình lại kiên quyết đứng về phía Hoàng Tước, vì vậy dù Lâm Huyền và Cao Dương có cố gắng ngăn cản, cuối cùng cũng bị Sở An Tình thuyết phục. Kết quả cuối cùng là sợi dây an toàn buộc chặt bộ phi hành của Sở An Tình được nắm chặt trong tay mọi người. Chỉ tiếc là khi đó Lâm Huyền không nhận ra rằng Sở An Tình sẽ biến mất lúc 0 giờ 42 phút như một sự thật đã định. Cho đến khi Sở An Tình đứng trên cánh máy bay, thở dài, hỏi Hoàng Tước mấy giờ rồi, Lâm Huyền mới thực sự cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giọng điệu đó, cách nói đó, sự thản nhiên không bận tâm đó. Và, cuối cùng, những hạt bụi xanh rơi xuống sau khi tiếp đất mới khiến Lâm Huyền nhận ra một cách chậm chạp rằng hóa ra Sở An Tình đã biết trước ngày chết của mình. Biết rằng cô ấy sẽ biến mất vào lúc 0 giờ 42 phút ngày 28 tháng 3 năm 2024. Vì vậy cô ấy mới dám ra khỏi khoang, mới dám tháo dây an toàn, mới dám nhảy lên từ cánh máy bay không gian, mới dám rơi từ độ cao 20.000 mét, ôm lấy nồi cơm điện mà không sợ chết. 2. Lâm Huyền thở dài. Tất cả logic đều như vậy. Từ kết quả mà nói, đúng như Hoàng Tước đã nói, là một thiên niên trụ định mệnh sẽ tan biến vào lúc 0 giờ 42 phút, không cần thiết phải cứu Sở An Tình. Chết sớm hay muộn, dù sao cũng chết. Nhưng đối với Lâm Huyền, dù như vậy, cho dù cho hắn chọn lại 1.000 lần, 1.000.000 lần, hắn cũng sẽ không do dự mà nhảy xuống từ chiếc máy bay ở độ cao 20.000 mét. Đó là hành động ngu ngốc, không lý trí và không đáng giá. Nhưng hắn từng nói với Lưu Phong, cuộc sống không phải là một bài toán, vốn không có đáp án đúng. Bài toán chọn nhảy xuống máy bay để cứu Sở An Tình, cho hắn chọn 1.000.000 lần, vẫn sẽ là cùng một lựa chọn. Bực. Đột nhiên, Cao Dương, người đã ngủ một lúc lâu, phát ra một tiếng kêu lớn, rồi ngồi bật dậy trên giường, chết tiệt. Sao lại cảm thấy ngực tức thế này? Sắp ngạt thở rồi. Cậu ta quay đầu lại, nhìn thấy cửa ban công mở toang, gió lạnh thổi vào, nhìn thấy Lâm Huyền đứng trên ban công dưới ánh trăng, chết tiệt. Cậu làm gì vậy anh bạn? Nửa đêm không ngủ đứng đó như ma dọa người, à cậu suýt làm tớ sợ chết. Lâm Huyền quay lại, nhìn Cao Dương, cậu nên giảm cân đi, nếu không có thể chưa bị dọa chết, mà sẽ chết ngạt trong giấc ngủ vì ngưng thở vào ban đêm đấy. Không phải. Đã mấy giờ rồi? Mau quay lại ngủ đi. Tớ đang thắc mắc sao lại lạnh thế, mau đóng cửa ban công lại. Bây giờ chưa đến tháng 4, để đồ không giống Đông Hải, lạnh lắm. Mau quay lại đây. Cậu không ngủ tớ cũng không yên. Nói xong, Cao Dương lật người, lại bắt đầu ngáy. Lâm Huyền cũng nhìn đồng hồ, quả thực đã muộn rồi. Hơn nữa, cuối tháng 3 ở Đế Đô, thật sự còn rất lạnh, hoàn toàn khác với khí hậu ở Đông Hải. Ngủ thôi, có gì mai nghỉ tiếp. Hiện tại, hắn đã bỏ lại tất cả các vấn đề khác, tập trung vào điều tra bí ẩn về sự biến mất của Sở An Tình. Bí ẩn chồng chất. Phải điều tra từng thứ một. Tin vui là, lý do Sở An Tình biến mất cũng không quá khó hiểu. Thế giới tương lai, có CC làm ví dụ điển hình để tham khảo. Thế giới thực, cũng có Trương Vũ Thiến, cô gái có diện mạo giống hệt Sở An Tình, có thể lần theo dấu vết, đào mộ để tìm DNA. So với những bí ẩn khác, bí ẩn này lại dễ giải quyết nhất. Có manh mối, có hướng đi, cũng có thể tìm được chứng cứ. Lâm Huyền tin rằng mình có thể hiểu được tất cả, để giải thích với Sở Sơn Hà và tự giải thích với chính mình. Hắn ngáp một cái, bước vào phòng khách sạn, đóng cửa ban công lại, trở lại giường, kéo chăn lên, nhắm mắt lại. Hy vọng cuộc điều tra ngày mai mọi thứ sẽ thuận lợi. Cạch. Lâm Huyền đóng nắp bút nước lại, kẹp bút giữa các ngón tay, bắt đầu quay tròn. Cao Dương, cậu xem đây là những gì tớ đã tổng hợp được: thời gian tử vong, ngày sinh, tuổi của Trương Vũ Thiến. Và so sánh với thời gian tử vong, ngày sinh, tuổi của Sở An Tình. Trước mặt, trên bàn là tờ giấy trắng. Trên đó đầy những dòng chữ nhỏ chi chít, tất cả đều là các dữ liệu và kết quả suy luận mà Lâm Huyền đã ghi lại. Sáng nay khi thức dậy, Lâm Huyền đã trực tiếp gọi điện cho Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, Lưu An. Hắn ta rất nhiệt tình khi nhận được cuộc gọi của Lâm Huyền. Dù sao trong mắt Lưu An, Lâm Huyền là một anh hùng thực sự. Chàng trai trẻ này không chỉ cung cấp rất nhiều lỗ hổng cho tường lửa an ninh mạng của Long Quốc, ngăn chặn các cuộc tấn công của hacker mạnh nhất thế giới Kevin Walker. Còn trong cuộc thi hacker thế giới năm ngoái, hắn đã giúp Long Quốc lấy lại danh dự, chiến thắng Kevin Walker và giành được cúp vô địch. Mặc dù chiếc cúp này bản thân không có giá trị và ý nghĩa gì, nhưng trong thời điểm đặc biệt đó, đó là một vinh dự và vòng nguyệt quế vô cùng lớn. Khi về nước, Lưu An đã định giữ Lâm Huyền ở lại Đế Đô thêm một thời gian để giới thiệu hắn với vài lãnh đạo, sau đó chiêu đãi một chút. Nhưng khi đó Lâm Huyền muốn về Đông Hải ngay, thêm vào đó bạn gái nhỏ của hắn. Trông có vẻ là lén ra ngoài, không nên ở lại lâu. Vì vậy Lưu An cũng không giữ lại nhiều, chỉ dặn Lâm Huyền, có chuyện gì thì hãy liên lạc, gặp khó khăn hay không giải quyết được thì cứ gọi cho hắn ta. Yên tâm, việc tôi không giải quyết được, tôi cũng sẽ nhờ bạn bè giúp cậu giải quyết. Khi đó, cục trưởng Lưu An cười đập ngực hứa, hơn nữa, ngay cả khi tôi không giải quyết được, chẳng phải còn thầy Cao Diên sao? Những gì tôi không giải quyết được, thầy Cao Diên cũng sẽ giải quyết, nếu cậu ngại mở miệng nhờ thầy Cao Diên, không sao, tôi sẽ nói giúp cậu. Tôi đã làm học trò và thuộc cấp của ông ấy nhiều năm, mặt dày sẵn rồi, tôi chẳng có việc gì mà không thể mở miệng trước mặt ông ấy cả. Lâm Huyền cũng mỉm cười gật đầu, bắt tay từ biệt cục trưởng Lưu An. Hắn có thể nhìn ra rằng, cục trưởng Lưu An là một người rất trọng nghĩa khí. Đúng như Cao Diên đã nói, tính cách thẳng thắn, không quanh co, nghĩ gì nói đó. Kể từ lần chia tay ở Đế Đô đó, hai người cũng không liên lạc nhiều. Chỉ trong dịp Tết, họ gửi cho nhau một tin nhắn chúc mừng. Và bây giờ, không còn khả năng thu thập thông tin của VV, Lâm Huyền chỉ có thể cầu cứu vị đại nhân vật này. Trong cuộc điện thoại, hắn chủ yếu nhờ cục trưởng Lưu An hai việc. Việc thứ nhất là kiểm tra địa chỉ của một cặp vợ chồng già quê ở Khúc Phụ, Sơn Đông, hiện đang sống ở Đế Đô và rất có thể sống gần khu Tây Đơn, Trương Thạch và Diêm Cầm. Lần trước gặp ở trung tâm mua sắm Tây Đơn, VV đã ngay lập tức tra ra thông tin về hai cụ già và đọc cho Lâm Huyền nghe. Rất chi tiết, bao gồm tuổi tác, học vấn, kinh nghiệm đều có đủ. Nhưng Lâm Huyền không thể nhớ hết nhiều như vậy. Khi đó Sở An Tình vừa bị hoảng sợ, cảm xúc chưa hồi phục, hơn nữa trung tâm mua sắm Tây Đơn vốn dĩ đông đúc, lộn xộn, hắn chỉ nhớ được tên của cặp vợ chồng già. Nhưng có tên và là tên của cả hai vợ chồng, rất dễ tra cứu. Việc này cục trưởng Lưu An đồng ý ngay lập tức, nói rằng rất dễ, địa chỉ gì đó có thể dễ dàng tra ra. Việc thứ hai là Lâm Huyền nhờ cục trưởng Lưu An điều tra về một vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Khúc Phụ, Sơn Đông vào tháng 1 năm 2000. Nạn nhân là Trương Vũ Thiến, một cô gái trẻ sinh năm 1980. Chính là con gái duy nhất của cặp vợ chồng già Trương Thạch và Diêm Cầm. Bởi vì những tài liệu đó năm đó không được đưa vào Internet, hơn nữa VV cũng đã tra được rằng đây chỉ là một vụ tai nạn giao thông, không phải là vụ gây tai nạn, bản thân không có bên gây tai nạn, là Diêm Cầm tự lái xe đâm vào cây, mọi trách nhiệm đều do Diêm Cầm chịu, vì vậy không phải là vụ án lớn khó giải quyết, theo quy trình cơ bản mà xử lý, tất nhiên cũng không để lại tài liệu gì. Hơn nữa 20 năm, thực sự là quá xa. Nhưng ngoài dự đoán của Lâm Huyền,